Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 13, con bé sẽ không hối hận đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng thần sắc hoảng loạn của anh ta, khóe mắt Ôn Như Ý hơi nhếch lên, giọng điệu có chút ý cười. Chuyện đó không do anh quyết định được. Chúng tôi từ hôn rồi, đồ đạc cũng trả lại cho nhà anh. Hôn sự này chính là hủy bỏ rồi. Sau này mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi không quản nổi cái miệng của mình đâu. Cô, Dương Quốc Bình không ngờ cô vậy mà dám uy hát. Y, ế, p anh ta. Một ngọn lửa bùng lên trực tiếp từ trong lòng. Nhưng bây giờ đang ở đại viện, anh ta không thể không hạ hỏa xuống. Chuyện này về sau tôi sẽ giải thích lại với cô. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cô có chắc muốn từ hôn không? Ôn Như Ý nhìn anh ta chằm chằm, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Chắc, tôi chắc chắn muốn từ hôn. Cho nên anh hãy quay về đi. Vốn dĩ Dương Quốc Bình còn muốn thăm dò cô còn biết bao nhiêu về chuyện của Tiểu Du. Nhưng vừa nghĩ đến lời cô nói lúc nãy, bỗng chốc từ bỏ ngay ý định. Anh ta chuẩn bị tham gia bình chọn chủ nhiệm phân xưởng. Nếu như lúc này mà cô đột nhiên phát điên, viết về chuyện Tiểu Du này, sẽ ảnh hưởng đến bình chọn và cuộc sống sau này của mình. Thế thì thiệt lớn rồi, một đứa con của gia đình tư bản mà thôi. Anh ta không cần phải ăn nói khép nép trước mặt cô. Nhưng mà anh ta vẫn không chịu được khi bị một người phụ nữ yếu đuối như thế này uy hiếp. Nên hung hãn nói, Ôn Như Ý, chính là cô muốn từ hôn. Tốt nhất là cô đừng hối hận, con bé sẽ không hối hận đâu. Một giọng nói phát ra, Ôn Như Ý ngẩng đầu thì thấy Triệu Tú Hoa không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào rồi. Triệu Tú Hoa xách túi đi vào, lạnh nhạt nhìn Dương Quốc Bình. Hôm qua đã nói rõ với cha mẹ cậu rồi, đồ đạc cũng đã trả hết. Nếu như bây giờ cậu với con gái tôi đã nói chuyện xong, vậy thì dễ hợp dễ tan, tôi không tiễn cậu nữa. Vốn dĩ Dương Quốc Bình còn muốn chào hỏi Triệu Tú Hoa, nhưng bây giờ nghe đối phương trực tiếp đuổi khách, trong lòng anh ta càng thêm phẫn nộ. Anh ta trực tiếp hất mặt, đầu cũng không quay lại mà đi ra khỏi nhà. Động tĩnh này mặc dù không quá ồn ào, nhưng đại viện chỉ có chút xíu, bọn họ cũng không có đóng cửa. Mấy bà già dẫn mấy đứa trẻ chơi đùa lúc nãy nghe được hóng hớt, toàn bộ tiến tới hỏi, Tú Hoa à, Như Ý với Dương Quốc Bình là như thế nào vậy? Đang yên đang lành sao đột nhiên lại cãi nhau, còn nói muốn từ hôn. Vốn dĩ Triệu Tú Hoa muốn giấu chuyện này, nhưng bây giờ cũng không muốn giấu nữa. Phải. Ban đầu gia đình họ nói muốn thành tâm thành ý cưới Như Ý nhà chúng tôi. Nhưng bây giờ không chỉ chê thành phần nhà họ Ôn chúng tôi, ngay cả sính lễ đã nói trước, bây giờ lại không muốn cho cái này, không muốn cho cái kia, nói thế nào cũng không xong. Cho nên chúng tôi từ hôn. Cách chương.